Chồng ma của em, chương 339, cô chết thật là thảm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi đầu tôi mơ hồ nghĩ nên làm gì bây giờ. Mọi thứ lại xảy ra một diễn biến khác. Người ta xếp hàng như vậy nhất định là chết thảm hơn ô ẩu. Cậu có cái gì để oán giận hả? Lo đứng tốt chỗ của anh đi kia. Quỷ sai lúc nãy nói chuyện lần thứ hai mở miệng. Chỉ vào nam quỷ phía sau tôi. Thì ra vừa rồi người mà anh ta gọi không phải tôi. Mà là nam quỷ phía xô sau đó. Ba quỷ sai tời đi. Không hỏi tôi. Tôi thở phào một hơi. Mẹ ơi. Cảm giác mà có tật giật mình thật sự là khó chịu quá đi mất. Này cô gái trẻ. Không ngờ được cô lại chết thảm hơn tôi. Cô chết như thế nào vậy? Nam quỷ phía sau tin tưởng lời nói của quỷ sai không nói tôi xen vào hàng nữa. Anh chết như thế nào? Tôi hỏi ngược lại anh ta. Tôi bị chặt xác ra mà chết. Chặt xác mà chết. Chặt xác. Cái chết thảm thiết như vậy mà lại chỉ xếp ở chỗ này. Tôi còn tưởng rằng hàng đầu chính là chặt xác mà chết chứ. Ở trước mặt chúng tôi ít nhất còn có gần 20 người. 20 người kia rốt cuộc là chết trong tình huống thảm như thế nào chứ? Tôi cũng là bị chặt xác mà chết. So với anh thì thảm hơn một chút. Tôi trả lời băng miệng. A hát, hóa ra là như vậy. Không ngờ chúng ta còn chết giống nhau. Thật sự là duyên phận đó nha. Ai mà cũng chết giống như anh ta chứ? Ai mà có duyên với anh ta hải? Tên cô là gì? Kết bạn nha. Để đợi lát nữa cùng nhau đi qua đường Hoàng Tuyền. Trên đường Hoàng Tuyền có thể bớt cô đơn rồi ngờ nói mỗi khi đi một bước. Đều sẽ hiện ra người. Mà cô trước khi chết quyến luyến. Chuyện kể rằng, ất nhiều người đều đã khóc đến sụp đổ trên đường Hoàng Tuyền. Nhiều người nói chuyện cũng tốt. Cô thấy như vậy có hợp lý không? Đường Hoàng Tuyền. Đó có phải là cây cầu treo đó không? Thật ra tôi đâu có chết. Tôi sẽ không gặp tình huống mà người đàn ông nói đó nói. Đúng vậy. Vậy thì kết bạn đi chứ. Người đàn ông ở phía trước cũng quay trở lại. Tôi bị đè bẹp đầu đến chết. Tên tôi là Trương Đại Tráng. Tên tôi là Lý Thiết Nghiêu. Cô gái trẻ. Còn cô thì sao? Người đàn ông đằng sau nói. Trương Đại Tráng. Lý Thiết Nghiêu, cái tên này cần bao nhiêu tùy hì có bấy nhiêu tùy ý, không biết là thật hay giả. Tôi suy nghĩ một chút rồi tự đặt luôn một cái tên. Tên tôi là Mao Tiểu Hoa. Rất vui khi được quen biết cô. Mao Tiểu Hoa, hai người đàn ông cùng một lũ euro. Nói với tôi, hai, biết được các anh, tô, cũng rất vui luôn. Xếp hàng thật sự rất lâu. Lại lục tục. Có người ở phía trước chúng tôi xếp hàng. Tôi không thể trì hoãn thời gian. Suy nghĩ một chút, nói với hai nam quỷ. Tôi đi phía trước xem. Các anh giúp tôi giữ chỗ này nha. Không đợi hai nam quỷ lại nói nhiều lời với tôi nữa. Tôi lại từ trong đội ngũ chạy ra. Chạy về phía trước. Chạy đến vị trí đại khái còn có 5 người. Nơi này cách cửa rất gần. Tôi thấy rõ ràng người gác cửa canh giữ hai bên cửa. Một là lúc nãy mặc áo khoác trắng. Đang cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Đọc tên hồn quỷ phía trước. Nghe thanh âm là phụ nữ. Một nờ đười khác mặc áo khoác đen. La mắng để cho quỷ xếp hàng. Cũng là phụ nữ. Làn da ngăm đen. Diện máu cũng không tệ lắm. Tôi chen vào chưa ế. Mặt người thứ năm. Lần này cũng có thể đợi đến Kiss đi vào rồi ha. Lộ dân, tôi nghe người phụ nữ mặc áo khoác trắng nói với con ma xếp hàng. Và sau đó con ma lấy ra một ngọn nến chưa được thắp sáng và đưa nó cho người phụ nữ. Chấm, sau đó, người phụ nữ vẫy tay trên cuốn sách của mình và vẽ một cây bút. Vào, con quỷ đó mới đi vào. Ba con ma còn lại bắt đầu lấy nến ra khỏi túi quần của họ. Chẳng lẽ nói nếu muốn qua cửa thì phải có thứ này làm thẻ thông hành? Phải làm sao đây? Tôi không có. Nhìn thấy tôi sắp đến. Tôi chỉ có thể rời khỏi hàng ngũ. Người phụ nữ áo khoác đen nhận thấy tôi. Nhìn tôi. Cô, làm gì thế hả? Tôi đột nhiên phát. Hiện ra rằng tôi đã chết không phải là thảm như họ. Tôi nên đi ra phía sau để xếp hàng. Nói xong tôi liền chạy về phía sau. Chuyện gì thế này? Là con quỷ. Sai nào lỗ mãng như vậy? Dẫn tới cứng không nói chơ hồn quỷ biết nên xếp hàng ở đâu sao? Người phụ nữ mặc áo khoác đen phía sau thi hầm. Tôi một lần nữa chạy trở lại giữa Trương Đại Tráng và Lý Thiết Nghiêu. Hai người đàn ông hỏi tôi sao lại trở lại rồi. Thời gian quá gấp rút. Tôi giơ tay, trực tiếp trả lời vào câu hỏi chính. Các anh có phải là có một cái thứ gì đó gọi là lộ dẫn không? Đúng vậy, thứ này, mỗi hồn quỷ đã chết. Quỷ sai đều sẽ cho cô. Dùng lộ dẫn này để dẫn mới có thể vượt qua cửa. Vậy thì sao? Lý Thiết Nghiêu chờ. Anh có thể cho tôi thấy lộ dẫn của anh không? Là do tôi tò mò. Tôi cố gắng bình tĩnh bản thân mình và mỉm cười với họ. Trương Đại Tráng và Lý Thiết Nghiêu quá đơn thuần. Không nghi ngờ gì cô. Nhao nhao lấy nến của mình ra. Nến hoàn toàn giống hệt nhau. Tôi cầm hai ngọn nến trong tay. Thuận miệng hỏi. Ngọn nến này giống nhau như vậy. Các anh làm sao phân biệt được? Lý Thiết Nghiêu nói, lộ giãn này dẫn đến linh hồn tương ứng của chúng tôi có khác linh hồn tương ứng của chúng tôi. Sẽ không nhầm lẫn. Đây là của tôi. Cô nhịn vào phần đáy đi. Tôi lật xuống. Phía dưới quả nhiên khắc ba chữ Lý Thiết Ngư. Chính là nó rồi. Tâm tư bình tĩnh lại. Tôi trả lại ngọn nến của Đại Tráng cho anh ta. Còn của Lý Thiết Nghiêu. Tôi quay lại và bỏ chạy. Mao Tiểu Hoa, cô chạy cái gì thế hả? Giọng nói của Lý Thiết Nghiêu truyền đến phía. Ao tôi. Xin lỗi. Tình hình rất gấp rút. Tôi chỉ có thể nói thầm trong lòng. Ôm chặt nến. Chạy đến quỷ môn quan. Chen lấn với người đàn ông đang đi vào. Nói với người phụ nữ áo khoác trắng. Tôi đi trước cho. Những người ở phía sau rất không hài lòng và phàn nàn. Người phụ nữ áo khoác trắng ngẩng đầu lên từ cuốn sách lớn đó. Là một người phụ nữ có làn da rất trắng. Trông giống hệt với làn da đen. Giống như cặp song sinh. Cô đang làm gì vậy? Cô ta cau mày nhìn tôi. Tôi muốn cũa quỷ môn quan. Tôi lấy lộ dẫn ra. Vội vàng là để đi đầu thai sao? Người phụ nữ mặc áo khoác đen ở phía bên kia đến. Ồn ào lộn xôn cái gì? Bộ không để hắc bạch vô thường chúng tôi vào trong mắt rồi. Ao, hắc bạch, vô thường, nhìn kỹ. Hai nữ nhân này ngơ ngải trừ diện mạo ra. Những thứ khác thì đều không giống nhau. Một người mặc áo khoác trắng, da trắng. Một người mặc áo khoác đen, làn da ngăm đen. Nói hai người bọn họ là hắc bạch vô thường cũng không quá đáng lắm đâu. Chỉ là, hắc bạch vô thường chẳng lẽ không phải là loại nam quỷ có đầu lưỡi dài, đội mũ cao, vẻ mặt tê liệt sao? Làm sao có thể là quỷ nữ được, còn là một cặp song sinh nữa? Tiếng quỷ oán giận phía sau lặng xuống, không dám nói chuyện. Bạch vô thường tức giận giật lộ dẫn từ tay tôi đi. Hỏi tôi, tên, tôi muốn suy nghĩ, và sau đó nói. Lý Thiết Nghiêu, Lý Thiết Nghiêu, hắc vô thường lại ngước mắt lên. Lý Thiết Nghiêu không phải là nam sao? Không thể nghĩ ra được lý do nào chính đáng. Tôi thốt lên, cái chết quá thảm khốc. Biến giới tính thành phụ nữ luôn rồi. Chết thật đúng là quá thảm. Hắc vô thường ở bên cạnh nói. Tôi cúi đầu rồi lén lút thè lưỡi. Bạch vô thường nhìn lộ dẫn. Lật mấy trang sách của cô ta. Tôi nhìn trộm trong sách viết tất cả đều là tên người. Cô ta nhìn rất nhanh. Tìm được tên Lý Thiết Nghiêu. Trên tên dùng bút đen cắt x sau đó nói. Đi lẹ đi, tôi đi qua hắc bạch vô thường. Lúc chạy lên cầu treo. Nhìn thấy bên cạnh cầu treo có một tấm bia đá. Phía trên mạnh mẽ viết ba chữ lớn. Quỷ môn quan. Tôi đi qua quỷ môn quan. Đi lên cầu treo hơi có chút lắc lư. Lý Thiết Nghiêu trước đây đã nói, cây cầu treo này được gọi là đường Hoàng Tuyền, cách Chương.